hơn nữa hôm nay, ngay cả bóng dáng tiểu tử kia còn không thấy, thành ý ở đâu? Thái thị ôm lấy nữ nhi, nói, là nữ nhi chúng ta không có phúc, không trách được tam công tử. Hiện nay tướng mạo bị hủy rồi, lớn lên liệu ai muốn lấy nàng? Kiều thị nhìn Giang Chính Mộ một chút, liền lấy bình nhỏ đã chuẩn bị kỹ đưa cho thái thị. Đây là ngọc da cao, bôi cái này lên vết thương của cửu tiểu thư sẽ không để sẹo. Thái thị không nhận, thái thị cũng đã từng nghe qua tên tuổi của ngọc da cao này, hiệu quả tuyệt hảo, đáng giá ngàn vàng. Nhưng hôm nay, trong lòng thái thị không có nửa phần cảm kích, chỉ cảm thấy kiều thị trước mặt là đang khoe khoang. Thái thị nói, đa tạ phu nhân, chúng ta chỉ không chịu đựng nổi. Nữ nhi chịu oan ức lớn như này, làm nương đau lòng cũng là đạo lý. Kiều thị không thoải mái với thái độ của thái thị, nhưng tinh tế nghĩ, nếu chuyện hôm nay rơi vào nữ nhi của nàng, thái độ nàng cũng sẽ tuyệt không thân thiết. Kiều thị thở dài, nhíu mày nhìn về phía phu quân nhà mình. Trần Ngũ Gia đã quen với tính khí của thê tử, hắn tự nhận mình là trung hậu thành thật, hôm qua đã khuyên thê tử, không ngờ vẫn là vô dụng. Trần Ngũ Gia hướng về phía Giang Chính Mộ tỏ vẻ áy náy, thê tử ta chính là tính tình như vậy, khiến người cười chê rồi. Thái thị mạnh mẽ nhéo Trần Ngũ Gia một cái. Kiều thị không nói. Bên cạnh Giang Chính Mộ chậm rãi khởi thân, hướng về phía Trần Ngũ Gia cùng thái thị nói, hôm qua xác thực là khuyển tử lỗ mãng, ngọc gia cao này nên nhận, đừng nói là tiểu cô nương, mà ngay cả nam tử, mặt mày cũng rất quan trọng. Thân thể được cha mẹ ban tặng, sao có thể để thương tổn? Ngày thường khuôn mặt Giang Chính Mộ luôn không tỏ vẻ, nhưng hôm nay đến nhận lỗi nên vẻ mặt tuấn tú ôn hòa hơn một chút. Hắn suy nghĩ chốc lát, liếc mắt nhìn tiểu nữ nhi trong lồng ngực thái thị, lại cười nói, không bằng như vậy, nếu là hai vị không chê, ta thay khuyển tử hướng về hai vị cầu thân. Lời này vừa dứt, đừng nói là thái thị, ngay cả kiều thị sắc mặt cũng ngẩn ra. Kiều thị nhìn gò má phu quân, tay trong tay áo liền nắm chặt. Thái thị nguyên bản không hy vọng gì, dù sao nhân gia nhà người ta không thể trêu chọc vào, chỉ là muốn xả giận thôi. Nữ nhi không thể tự nhiên bị người ta bắt nạt. Nhưng lúc này nghe Giang Chính Mộ nói như vậy, thật đúng với chủ ý của nàng. Nếu tiểu tử Giang Thừa Ngạn kia có thể lấy khuê nữ nàng thì không thể tốt hơn. Thái thị sắc mặt thoáng hòa hoãn chút, nhìn về phía Giang Chính Mộ, việc này thật chứ? Giọng điệu này dường như là lo lắng sau một khắc nhân gia sẽ đổi ý. Giang Chính Mộ gật đầu, tự nhiên là thật sự. Cửu cô nương có được thông minh lanh lợi lại hoạt bát đáng yêu, nếu như có thể cưới cửu cô nương là khuyển tử có phúc khí. Thái thị liền vui vẻ lộ ra mấy phần nụ cười, nhưng sắc mặt kiều thị có chút khó coi. Thời điểm ra khỏi Trần phủ, thái thị cùng Trần Ngũ Gia tiễn hai người đến tận cửa chính, khỏi nói có bao nhiêu khách khí. Lên xe ngựa, khuôn mặt tươi cười của kiều thị trở nên lạnh nhạt. Giang Chính Mộ nắm tay của vợ, âm thanh mềm mấy phần, trách ta không sớm thương lượng với nàng sao? Kiều thị nhấc mi nhìn Giang Chính Mộ, nói, thiếp thân hiểu được tâm tư phu quân, chỉ là đây là chuyện đại sự cả đời của Ngạn Nhi, chẳng làm sao có thể. Thân phận Trần Ngưng chỉ căn bản không đủ tư cách làm thê tử Giang Thừa Ngạn. Kiều thị tuy không coi trọng thân phận, chỉ hy vọng nhi tử chính mình ngày sau có thể lấy được tâm nghi tiểu thư. Nàng cùng phu quân là hai bên tình nguyện, tự nhiên rõ ràng chỗ tốt của hai bên tình nguyện. Chuyện phu thê là phải sống hết đời. Kiều thị chóp mũi đau xót, viền mắt ửng hồng, chẳng nhìn một cái tính tình thái thị. Nếu là ngày sau Trần Cửu như nàng ta, vậy không phải hại cả đời Ngạn Nhi chúng ta sao? Giang Chính Mộ đem người ôm vào lòng nói, đây là Ngạn Nhi phạm sai, đường đường đại nam nhi, đương nhiên phải dám làm dám chịu. Còn tiểu cô nương kia, thái thị tính khí tuy rằng không được, nhưng ta vừa mới nhìn qua tiểu cô nương kia, là một đứa bé ngoan ngoãn, phụ thân nàng lại là một người trung trực, Trần Cửu cô nương sau này sẽ giống phụ thân nàng. Sao vậy, nàng còn không tin ánh mắt nhìn người của ta? Kiều thị khịt khịt mũi, không tin thì có ích lợi gì, việc hôn nhân đều định ra rồi. Thời điểm hai vợ chồng hồi Trấn Quốc công phủ, Giang Thừa Ngạn đã bị Giang Chính Mộ phái thị vệ cho trói về. Giang Thừa Ngạn cũng là oan ức, hôm qua có chuyện lo lắng nên mới đem người nhẹ nhàng đẩy một cái. Không ngờ Trần Cửu cô nương mảnh mai như vậy. Giang Thừa Ngạn tự biết có lỗi, chờ bị mắng, đã thấy cha mẹ không nói tiếng nào. Giang Thừa Ngạn có chút phát hoảng, nương. Kiều Thị không lên tiếng, vốn là tức giận, nhưng hôm nay trong lòng là hổ thẹn. Vừa vặn vào lúc này Hứa ma ma bưng một bát nước lê lại đây. Kiều Thị tiếp nhận nước lê, đặt ở trên giường la hán cho nữ nhi. Giang Diệu thức thời không lên tiếng, tay nhỏ cầm thìa, uống một ngụm nước lê, sau đó tha thiết mong chờ nhìn Tam ca. Giang Chính Mậu mặt lạnh, quay về Giang Thừa Ngạn nói, phạm lỗi lầm liền chạy đến tổ phụ ra, ngươi muốn chọc mọi người thêm tức giận. Giang Thừa Ngạn nói, nhi tử biết sai rồi, nhận sai đúng là nhanh, cũng không biết được là giống ai. Giang Chính Mậu nghiêm mặt nói, mấy ngày nữa ngươi đi một chuyến đến Trần Phủ, cố gắng xin lỗi tiểu cô nương nhà người ta. Dù sao sau này cũng là thê tử của ngươi, tóm lại không thể khiến người ta sinh lòng căm ghét. Giang Thừa Ngạn vốn là biết sai rồi, đang chuẩn bị thuận thế gật đầu, mới chợt cảm thấy không đúng, con ngươi ngẩn ra, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi, phụ thân, ngài đây là ý gì? Hắn mở đôi mắt to nhìn Giang Chính Mậu, nhìn phụ thân không lên tiếng, hắn liền nhìn về phía mẫu thân Kiều Thị. Kiều Thị đi tới, thở dài nói, chuyện này là chính ngươi gây họa, không oán được người khác. Nương cùng phụ thân ngươi đã đáp ứng hôn sự của ngươi và Trần Cửu cô nương rồi. Giang Thừa Ngạn khóc, ai oán nói, nương, ngươi lại không phải chưa từng thấy Trần Ngưng Chỉ, béo như vậy. So với Diệu Diệu thì đẹp đẽ một nửa cũng không bằng, nhi tử không cưới. Giang Thừa Ngạn quệt mồm, tính tình của hắn như Kiều Thị, xem người chỉ xem mặt cũng cực kỳ giống mẫu thân. Trần Ngưng Chỉ cũng tính xinh đẹp, bây giờ còn nhỏ tuổi, mập mạp chút cũng là bình thường, nhưng Giang Thừa Ngạn sinh ra ở Trấn Quốc công phủ, cha mẹ, ca ca muội muội đều là tướng mạo xuất chúng nên mặt mũi Trần Ngưng Chỉ này không lọt vào mắt Giang Thừa Ngạn. Điểm trọng yếu nhất là tính khí Giang Thừa Ngạn không thích bị người dễ dàng quyết định việc hôn nhân. Không ngờ trong ba huynh thị thì người nhỏ nhất lại định thân sớm nhất. Giang Diệu cầm trong tay thìa sứ trắng nghe xong lời này, cũng là ngẩn ra. Nàng nhìn về phía Kiều Thị, khẽ mở phấn môi nói, nương, hôm qua Tam ca là vì tìm nữ nhi, mới không cẩn thận tổn thương Trần tỷ tỷ. Kiều Thị đang khổ não lắm, liền nghiêng đầu nói, Diệu Diệu ăn đi. Giang Diệu cúi đầu, nhìn hoa văn trong chén nước lê, tiểu lông mày đột nhiên nhướng lên. Đời trước, người Tam ca lấy cũng không phải Trần Ngưng Chỉ nha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, ngẫu nhiên gặp Kiều Thị đau lòng nhi tử, giận Giang Chính Mậu độc đoán, 5 ngày liền nàng đều ngủ ở Cẩm Tú Viện cùng Giang Diệu. Giang Chính Mậu sủng thê như mạng, tất nhiên không chịu được sự lạnh nhạt này, mỗi khi trở về gặp Kiều Thị, đều là một bộ dáng mặt nóng dính mông lạnh của nàng. Giang Diệu bị kẹp ở giữa, cũng là làm khó dễ. Nàng không muốn nương cùng phụ thân giận dỗi, nhưng mà bản thân nàng thuyết phục không được. Đừng nói là nương, nàng cũng thấy tức giận đây. Ngày hôm nay Giang Diệu đang luyện chữ, nhìn cha lại đang tới nữa, mới nhấc mi ngơ ngác nhìn hắn. Giang Chính Mậu thân hình cao to, quanh năm tập võ, trên người tự có một luồng vũ nhân cường tráng, nhưng giờ nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy lại có vẻ phờ phạc, gầy đi. Giang Diệu đến cùng là đau lòng, hướng về phía Giang Chính Mậu nói một câu, phụ thân, nương đang ở chỗ Tam Thẩm Thẩm, nhưng thái độ không có thân thiết như ngày xưa. Giang Chính Mậu nhìn nữ nhi nho nhỏ, vầng trán lộ ra ôn nhu. Liền đi tới dắt tay nữ nhi ra ngoài đi dạo. Một cao một thấp, một lớn một nhỏ hai cha con ở trong viện đi mấy bước. Giang Chính Mậu hỏi, Diệu Diệu cũng tức giận phụ thân. Giang Diệu gật đầu. Nàng tính tình giống Kiều Thị nên rất thẳng thắn, tức giận chính là tức giận, nửa điểm đều không do dự. Nàng biết phụ thân bởi vì Tam ca làm chuyện bậy rồi trốn tránh trách nhiệm nên mới tức giận, trong khi Trần Ngưng Chỉ là một tiểu cô nương, bị ca ca phá tướng, đây đúng là sự tình nghiêm trọng, nhưng là rõ ràng có thể có biện pháp khác để giải quyết. Giang Diệu nâng lên khuôn mặt nhỏ, nói, Tam ca còn khó chịu hơn nữ nhi.

Con mắt nàng đột nhiên mở lớn lên. Lục Lưu sắc mặt lạnh nhạt, đem tiểu nữ nhi ngồi trên đầu vai mình ôm xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, tuyển phu đứng bên chân thiếu niên là tiểu nữ nhi một thân váy đỏ mềm mại. Nàng thoáng ngửa đầu, đôi mắt to tròn long lanh lẳng lặng nhìn thiếu niên. So với nữ nhi cùng tuổi thì Giang Diệu nhỏ gầy hơn một chút, Lục Lưu lại là cao hơn so với thiếu niên bình thường. Hiện nay Giang Diệu nhỏ bé miễn cưỡng đứng đến bắp đùi Lục Lưu. Ba ca ca của Giang Diệu cũng là dạng cao to kiên cường, đời trước sau khi trưởng thành, so với nam tử cùng tuổi cao hơn rất nhiều, nhưng Lục Lưu này hai chân to dài, so với các ca ca nàng còn muốn cao hơn nữa. Giang Diệu thấy Lục Lưu chăm chú chọn chủy thủ, liền ngoan ngoãn đứng chờ hắn. Sau đó thấy hắn chọn được một cây chủy thủ có vỏ màu hổ phách nạm đá quý. Cây chủy thủ ước chừng khoảng 7-8 thốn. Tuy không tinh xảo như cây chủy thủ trong tay Giang Diệu nhưng nhìn thiết kế rất khéo léo và cẩn thận, cực thích hợp cho tiểu nữ nhi. Lục Lưu cúi đầu, không lên tiếng, chỉ đem chủy thủ đưa cho nàng. Giang Diệu giơ tay nhận lấy, muốn rút ra nhìn bên trong, thì Giang Thừa Ngạn ở bên kia lập tức chạy tới. Hắn đem chủy thủ trong tay nàng lấy đi, siết chặt trong tay, vẻ mặt ngưng trọng nói, cái này quá nguy hiểm. Diệu diệu không thể dùng làm đồ chơi. Vũ khí nhỏ sắc bén, làm sao có thể để muội muội mảnh mai chạm vào. Dứt lời lại nghiêng đầu nhìn Lục Lưu, lông mày cau lại, chất vấn hắn. Diệu diệu mới là hài tử 6 tuổi, người làm sao có thể cho nàng chơi thứ đồ nguy hiểm như thế. Giang Thừa Ngạn giọng điệu tràn đầy trách cứ. Lần trước ở Tuyên Vương phủ, vị tuyên thế tử Lục Lưu này mang muội muội bảo bối của hắn đi. Giang Thừa Ngạn liền cảm thấy có gì đó không đúng, bây giờ lại nhìn hắn tiếp cận muội muội như vậy, Giang Thừa Ngạn càng ngày càng là buồn bực. Nếu không phải thân phận của hắn tôn quý, Giang Thừa Ngạn còn tưởng hắn muốn giở trò xấu với muội muội đây. Giang Thừa Ngạn đem hai cây chủy thủ đặt ở trước quầy, sau khi thị uy xong liền kéo tay muội muội nhà mình đi ra ngoài, vừa đi vừa cằn nhằn liên miên, nương không phải đã dạy muội sao? Không cho cùng người lạ nói chuyện. Ca ca nói cho Diệu Diệu biết, trong kinh thành này kẻ xấu còn muốn nhiều hơn, muội phải ngoan ngoãn, biết không? Giang Diệu trừng mắt nhìn, hiểu được lời này của Tam ca là cố ý nói cho Lục Lưu nghe, nàng liền không nhịn được liếc nhìn sắc mặt Lục Lưu, thấy gương mặt tuấn tú của hắn không lộ vẻ mặt gì, thật không biết có tức giận hay không. Giang Diệu không muốn trêu chọc đến hắn. Đời trước nàng được biết Lục Lưu có tính thù dai, những đại thần từng dâng sớ buộc tội hắn, hết thảy đều không có kết quả tốt. Giang Diệu vội vàng nắm tay Tam ca, nói tránh đi, Tam ca chọn được kiếm rồi sao? Giang Thừa Ngạn lắc đầu, khuôn mặt có chút mất hứng, không chọn nữa, chúng ta vẫn là sớm trở về nhà một chút. Được á, Giang Diệu nói, về nhà cũng được, chỉ cần Tam ca không nói thêm gì nữa là tốt rồi. Lục Hà vẫn luôn đi theo sau thế tử nhà mình, nghe thấy Tam công tử Trấn Quốc công phủ đem thế tử nói thành người xấu, đúng là thú vị. Nhưng thật hiếm thấy thế tử lại có lòng nhiệt tình tự mình chọn đồ cho vị tiểu nữ nhi này nha. Lục Hà nhìn về phía Lục Lưu, hỏi, thế tử, đây là lễ vật cho sinh nhật của cửu công chúa và thập nhất hoàng tử, ngươi xem lễ vật như này được chưa? Nói xong, Lục Hà đem đến một cái bố đầu nhỏ cùng tiểu cung tên đã chọn lựa tốt đến. Bố đầu nhỏ là đưa cho cửu công chúa Lục Dục Tu, còn tiểu cung tên là chuẩn bị cho thập nhất hoàng tử Lục Tử Hằng. Lục Lưu khẽ vuốt cằm, dường như đối với chuyện chọn lễ vật này cũng không có mấy hứng thú. Nhưng Lục Hà biết, thế tử gia cùng cửu công chúa và thập nhất hoàng tử quan hệ không bình thường, chỉ ít quan hệ còn tốt hơn nhiều so với hai thứ huynh trong quý phủ. Giang Thừa Ngạn nắm tay muội muội đi ra ngoài. Giang Diệu chân ngắn bước theo Giang Thừa Ngạn, lúc đi đến ngưỡng cửa, nàng đang muốn bước lên thì Tam ca đã sớm khom lưng đem hai tay đặt ở eo nàng nhấc nàng qua dễ dàng. Giang Diệu tươi cười hướng về phía Giang Thừa Ngạn, đúng lúc quay đầu liếc nhìn về phía Lục Lưu liền nghe thấy Lục Hà nhắc đến cửu công chúa cùng thập nhất hoàng tử. Hai vị này cũng chính là Minh Hà trưởng công chúa và Cảnh Huệ đế ngày sau. Cửu công chúa và thập nhất hoàng tử là một đôi long phượng thai, lúc sinh ra cách biệt có một phút đồng hồ, dáng dấp từ bé đến lớn hầu như không thay đổi. Cửu công chúa sinh ra sớm hơn, từ nhỏ đã luôn che chở cho đệ đệ, đến khi thập nhất hoàng tử đăng cơ thì chỉ có hai người đối với hắn là quan trọng nhất. Một trong số đó chính là vị hoàng tỷ này, người thứ hai chính là Lục Lưu. Thập nhất hoàng tử tâm tính đơn thuần, nếu không có hai người này che chở, sợ là rất khó ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế. Nàng cũng không có mấy ngạc nhiên khi hiện tại Lục Lưu có quan hệ thân thiết với tỷ đệ cửu công chúa như vậy, vì vốn dĩ hắn đã có ý nâng đỡ vị tiểu hoàng đế này, nên hai bên qua lại từ bây giờ cũng là chuyện bình thường. Kiều thị cùng ba nhi tử và nữ nhi, mấy ngày nay đều đối với Giang Chính Mậu là hờ hững, điệu bộ này nghiễm nhiên là không muốn bỏ qua cho hắn. Ba tên tiểu tử thối kia thì Giang Chính Mậu thu thập thừa sức, nhưng trong trận chiến này, lại có cả thê tử và nữ nhi bảo bối, lực lượng này hắn chống đỡ không nổi. Ngày hôm nay trên bàn cơm hoàn toàn yên tĩnh, Giang Chính Mậu gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát cho nữ nhi, ôn nhu nói, Diệu Diệu ăn nhiều một chút. Giang Diệu mở đôi mắt to len lén nhìn Kiều Thị, sau đó gật đầu nói, cảm ơn phụ thân. Trước kia Giang Diệu không thích ăn thịt dính nhiều mỡ, nhưng lần trước sau khi nếm thử món thịt kho tàu này, cảm thấy món này mỡ ăn không ngấy, non mềm ngậy ngậy, cắn xuống một miếng, hương vị đậm đà tràn đầy khoang miệng, khỏi nói có bao nhiêu thỏa mãn. Giang Diệu chậm rãi ăn, nghĩ đến hôm nay muốn cùng cha thương lượng việc của Tam Ca, nên chờ khi dùng bữa xong, nàng cũng không cùng Kiều Thị trở về viện. Kiều Thị không thể nào ngăn cấm nữ nhi cũng cha nàng thân thiết, thấy nàng không có ý muốn về, cũng không nói gì, chỉ chậm rãi bước đi. Giang Chính Mậu đúng là kinh hỉ, đem nữ nhi ôm tới trên đùi, xoa xoa khuôn mặt trắng mịn của nàng, mừng tít mắt nói, vẫn là Diệu Diệu đau lòng cha. Giang Diệu lắc đầu một cái, khuôn mặt nhỏ bé nghiêm túc nói, Diệu Diệu có chuyện muốn cùng phụ thân thương lượng. Giang Chính Mậu rất là ngạc nhiên, nhìn nữ nhi nhỏ bé như hạt đậu này, có thể có chuyện gì để thương lượng. Giang Chính Mậu biết nữ nhi đã hoạt bát hơn rất nhiều, nghĩ chắc nàng muốn đi nơi nào chơi đùa, liền nói, Diệu Diệu muốn ra ngoài chơi, thì phải hỏi ý kiến của nương con mới được, hỏi phụ thân cũng vô dụng thôi. Giang Chính Mậu hiện giờ chính là không dám làm thêm chuyện gì chọc giận thê tử, mấy ngày nay hắn bị lạnh nhạt đủ rồi. Giang Diệu nói không phải, sau đó nàng liền đem chủ ý của mình nói tỉ mỉ cho Giang Chính Mậu nghe. Phụ thân, phía bên Trần tỷ tỷ, nữ nhi đã nói xong rồi, hiện tại là đến phiên phụ thân đó. Giang Chính Mậu nghe xong cũng ngẩn ra, lúc trước hắn quyết định qua loa, cũng phân nửa là thất vọng hành vi trốn tránh trách nhiệm của nhi tử, nhưng so với những ngày hắn bị thê tử xa lánh, hắn đúng là hối hận rồi. Hắn hiểu tính khí thê tử, đang muốn nghĩ cách giải quyết, nhưng không ngờ nữ nhi bảo bối nhanh hơn hắn một bước. Giang Chính Mậu nghe chủ ý của nữ nhi, mặt mày nhu hòa gật đầu, được, phụ thân sẽ lo chuyện này. Giang Diệu nghe cha đồng ý, khuôn mặt trắng mịn liền mỉm cười hài lòng, nàng giơ tay sờ sờ mặt phụ thân một cái. 5 ngày sau, Trần Ngũ Gia tự mình tìm đến cửa, nói về việc muốn hủy bỏ hôn ước. Kiều Thị theo Giang Chính Mậu cùng đi ra ngoài gặp khách, nhìn thấy Trần Ngũ Gia mang theo vẻ mặt áy náy, nàng đúng là ngẩn người. Lần trước Thái Thi vừa nghe nữ nhi có thể gả tới Trấn Quốc Công Phủ đã vui sướng đến mức nào, vẻ mặt đó thấy thế nào cũng sẽ không cam lòng hủy hôn sự này. Trần Ngũ Gia e ngại Thái Thị, chắc chắn không thể giấu Thái Thị đến Trấn Quốc Công Phủ, chỉ có thể là Thái Thị cũng đồng ý hủy bỏ hôn sự này. Kiều Thị mày liễu khẽ cau lại, nghiêng đầu sang nhìn phu quân mấy ngày nay bị mình lạnh nhạt. Tuy giờ khắc này sắc mặt Giang Chính Mậu như thường, nhưng chung quy nàng vẫn là thê tử của hắn, sao lại không nhìn ra hắn như chút được gánh nặng. Chờ phu thê hai người khách khí tiễn Trần Ngũ Gia về, Kiều Thị mới hỏi, việc này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trần Gia không thể vô duyên vô cớ liền muốn hủy hôn sự này suốt mấy ngày qua. Đây là lần đầu tiên thê tử chủ động cùng hắn nói chuyện. Giang Chính Mậu sắc mặt ôn hòa, thân thiết nắm tay thê tử. Kiều Thị tránh thoát, tức giận nói, chàng nói chuyện cẩn thận, không cho phép động tay động chân. Mệnh lệnh của thê như núi. Giang Chính Mộ không dám lộn xộn nữa, chỉ nhấn bả vai thê tử làm cho nàng ngồi xuống, sau đó giải thích một phen. Từ ngày Giang Thừa Ngạn cùng Giang Diệu đi Trần Phủ Vấn An, buổi tối Trần Ngưng Chỉ liền bắt đầu sinh bệnh, còn ăn nói linh tinh. Thái thị mời đại phu nói tiểu cô nương mạch tượng bình thường, cũng không chẩn đoán được bệnh gì. Kéo dài đến 3 ngày sau, bệnh tình Trần Ngưng Chỉ không những không có khỏi, trái lại nghiêm trọng lên. Thái thị chỉ lo nữ nhi nhiễm phải cái thứ gì không sạch sẽ, liền mời đại sư của Pháp Hoa Tự. Đại sư hỏi Trần Ngưng Chỉ gần đây nhất có chuyện đã xảy ra, nghe tới tin tức cùng Tam công tử Trấn Quốc công phủ định thân, mới xem bát tự hai người, nhưng là mệnh trời sinh xung đột lẫn nhau, tương sinh tương khắc, không thích hợp làm phu thê. Thái thị bực bội làm sao tin tưởng chuyện ma quỷ này, nhưng nhìn dáng vẻ ấy của nữ nhi, thêm vào Trần Ngũ gia ở một bên khuyên bảo, do dự dòng dã một ngày trời, mới nhịn đau gật đầu, để Trần Ngũ gia đến Trấn Quốc công phủ hủy việc hôn ước. Kiều thị tinh tế nghe, con ngươi sáng ngời, nói, đây là chàng phái người làm. Giang Chính Mộ làm việc xưa nay quang minh chính đại, đây cũng là lần đầu tiên khiến hắn dở thủ đoạn này, liền hướng về phía Kiều thị bất đắc dĩ cười cười. May mắn hắn và đại sư Pháp Hoa Tự có chút giao tình, hắn phải mặt dày xin xỏ nửa ngày, mới khiến đại sư lay động, cộng thêm cả Trà Phong Tuyết mà nhiều năm nay hắn cất giấu mới thành công được vụ này. Đúng là hắn bị lộ to mà. Giang Chính Mộ nhìn sắc mặt thê tử đã khá hơn chút, lúc này mới đem người ôm vào lòng, nói, A Uyển, việc này xác định vi phu xử lý không thỏa đáng, bây giờ đã giải quyết xong rồi, nàng đừng giận ta nữa nhé, có được hay không? Kiều thị trong lòng dĩ nhiên là vui vẻ, nhưng nhớ lại lúc trước phu quân dễ dàng quyết định việc hôn sự của nhi tử, không nhịn được lại thấy tức giận. Nàng chóp mũi chua xót, viền mắt hồng hồng nói, chàng có biết, nếu Ngạn Nhi thú Trần Cửu, trải qua cuộc sống không hạnh phúc, thì thiếp thân cả đời này không thể sống an nhiên. Giang Chính Mộ vội vàng nhận sai, lại ôm thê tử vào lòng vỗ về. Kiều thị cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, tiếp tục nói, phu quân phải đáp ứng thiếp thân, việc hôn sự của mấy hài tử phải do bọn chúng tự làm chủ, đạo làm con. Việc hôn nhân đều do cha mẹ quyết định, làm sao có chuyện để bọn nhỏ tự ý. Giang Chính Mộ không phải dạng người dễ dàng đáp ứng, nếu đáp ứng thê tử rồi, thì nhất định phải làm được. Hắn tuy muốn dỗ dành thê tử vui lòng, nhưng chuyện này không thể vội vã gật đầu đáp ứng, mà đành châm trước một bước, nghiêm túc nói, hứa nhi cùng Ngạn Nhi, vi phu có thể đáp ứng nàng, liền tùy ý bọn hắn làm chủ, nhưng còn nhượng nhi thì không được. Giang Thừa Nhượng là đích tôn trưởng, sau này cả Trấn Quốc công phủ to lớn đều giao cho hắn, nên việc hôn nhân không đơn thuần là chuyện cá nhân. Kiều thị tuy rằng che chở nhi tử, nhưng nàng cũng biết rõ rằng, cho dù phu quân có yêu chiều nàng mà đồng ý chuyện này, thì bố mẹ chồng cũng sẽ không đồng ý. Kiều thị không phải người cố tình gây sự, chỉ ít việc hôn nhân của hai nhi tử còn lại xem như không cần lo lắng. Nàng gật đầu đồng ý. Sau đó lại nói, Diệu Diệu cũng vậy. Sau này nếu Diệu Diệu yêu thương ai, chỉ cần hắn phẩm hạnh đoan lương, đáng giá phó thác cả đời thì phu quân cũng không được phản đối. Giang Chính Mộ do dự một phen, rồi gật đầu đồng ý. Kiều thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền lấy khăn tay trong ống tay áo, nhẹ nhàng lau nước mắt. Giang Chính Mộ cầm khăn tay trên tay thê tử, ôn nhu lau nước mắt cho nàng. Thấy nàng muốn đứng dậy, liền nắm ống tay áo nàng, tủi thân gọi, A Uyển. Kiều thị lạnh nhạt nói, thiếp thân đi xem Diệu Diệu. Tóm lại không thể cùng khuê nữ tranh sủng. Giang Chính Mộ rộng lượng buông lỏng tay, gương mặt tuấn tú trở nên ủ rũ, cực kỳ giống với đại cậu không có nhà để về. Đi tới cửa, Kiều thị lại nói, thiếp thân lại ở cùng với Diệu Diệu 3 ngày. Dứt lời, Giang Chính Mộ ánh mắt hơi ngưng lại, tràn đầy sững sờ. Thời điểm ngẩng đầu lên, Kiều thị đã đi ra ngoài, nhưng hắn vẫn là cười gật đầu, được. Kiều thị tiến vào cẩm tú viện của nữ nhi, liền thấy nữ nhi một thân váy phấn hồng đang ngồi ghế đu. Trước đây nữ nhi đều là giàu gì ở trong phòng, nói gì cũng không chịu ra ngoài chơi. Bây giờ thì tốt rồi, nữ nhi càng ngày càng hoạt bát đáng yêu. Kiều thị mặt mày ung dung, đi tới ngồi cùng với nữ nhi trên ghế đu. Ghế đu này là tự tay Giang Chính Mậu làm cho nữ nhi. Ghế đu được sơn đỏ thắm, phía trên ghế đu được trang trí đủ loại kiểu dáng động vật nhỏ, trông rất sống động. Ngoài ra ở hai bên đầu ghế còn buộc mấy sợi dây lụa đủ mọi màu sắc, đón gió tung bay. Giang Diệu biết hôm nay Trần Ngũ gia đến Trấn Quốc công phủ rồi, mà nhìn sắc mặt mẫu thân hiện giờ, hiển nhiên chuyện của Tam ca đã được giải quyết. Nàng liền ngoan ngoãn gọi một tiếng nương. Khuôn mặt tinh xảo của Kiều thị nở nụ cười, tay ngọc trắng nón ôn nhu sơ sờ hai búi tóc của nữ nhi, nói: tháng sau là sinh nhật của thập nhất hoàng tử cùng cửu công chúa, nương đã nhận được thiếp mời, Diệu Diệu muốn đi cùng nương không? Trong cung đủ loại tiệc mừng, hàng năm Kiều thị cũng phải đi mấy lần, nhưng Giang Diệu thân thể yếu đuối không thích xuất môn, Kiều thị cũng không muốn cho nàng đi. Nhưng bây giờ lại khác, nữ nhi đã trở nên hoạt bát, liền muốn mang nàng đi nhiều nơi một chút, nên mới hỏi câu này. Sống lại một đời, Giang Diệu tất nhiên không muốn chỉ sống bảo thủ ở phủ Trấn Quốc công, ngày ngày được cha mẹ và các ca ca bảo vệ, nàng liền gật đầu vui vẻ nói: được ạ, nữ nhi muốn đi. Kiều thị cười cười, đem nữ nhi ôm vào trong lồng ngực. Nàng cúi đầu nhìn đôi mắt to tròn đen láy của nữ nhi, nói: Diệu Diệu, phụ thân con đã đáp ứng, sau này Diệu Diệu được tự mình tuyển phu quân. Rồi nàng lại tiếp tục xoa xoa khuôn mặt trắng nõn mềm mại của nữ nhi, cười nói: Diệu Diệu nhất định sẽ có một phu quân tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, mật đào đến ngày tiến cung dự tiệc, Kiều thị sáng sớm liền dậy chuẩn bị mọi thứ. Kiều thị rất thích trưng diện, đứng trước gương trang điểm sửa soạn cũng bỏ ra những nửa canh giờ, cuối cùng là một thân trang phục đoan trang quý phái. Nha hoàn hầu hạ bên cạnh đang đợi Kiều thị cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi nàng bỏ nhiều thời gian ra chuẩn bị. Kiều thị trời sinh quyến rũ, trang phục phụ trợ, thêm gấm thêm hoa, có gì mà không tốt.